xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 22, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, trên cổ tay mảnh khảnh kia, xuất hiện một cái dây thừng màu đen, một chỗ dây thừng cột một viên thủy tinh màu đỏ tươi lớn cỡ cái móng tay, hình dạng giọt mưa. Dưới ánh mặt trời, viên thủy tinh hình giọt mưa kia phá lệ lóa mắt. Tiểu hoa tránh ở khuyên tai chân châu ngốc. Ách, ân, không đúng a, này tư liệu không đúng a, giá trị thể lực hiện tại của ký chủ là 3, gió thổi một chút không ngã trên mặt đất đã không tồi. Sao có thể tiếp trụ được cánh tay của một nam tử thành niên sinh khí mạnh mẽ vung lên? Còn có, lắc tay màu đen này là đột nhiên xuất hiện sao? Nó nhớ rõ trước đó trên cổ tay ký chủ cái gì đều không có mang a, thân là một hệ thống hẳn là phải đối ký chủ của mình hiểu biết cạn kẽ. Giờ phút này, tiểu hoa ngốc. Tô Yên chớp chớp mắt nhìn sắc mặt lão sư ngữ văn trước mắt khó coi dọa người. Trong nháy mắt giống như nhớ tới người này là lão sư cũng không phải địch nhân. Cô Yên lặng thu hồi tay, nhân tiện đem kẹo bỏ vào trong túi. Phạm Hạo Lâm nổi giận đùng đùng, không tôn trọng trưởng bối, nói dối hết bài này đến bài khác hiện tại còn muốn ẩu đả lão sư. Cao trung đế đô sao lại có học sinh như em, 20 vòng sân thể dục, buổi sáng hôm nay chạy không xong không cho phép trở về lớp học. Tô Yên an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó, gật gật đầu. Là, lão sư, không cần ở chỗ này giả vờ nhu nhược đáng thương, giống như em không tuân thủ nội quy trường học cho em chạy một ngày đều không quá. Nói, Phạm Hạo Lâm thở phì phì rời đi, Tô Yên cắn môi một chút trong nháy mắt buồn rầu. 20 vòng, nhưng là ở chỗ này, lão sư nói hẳn là phải nghe đi. Nghĩ nghĩ, vẫn đi về hướng sân thể dục. Lớp 2 ban 10, Trình Tinh Dương vừa vặn ngồi ở bên cửa sổ thấy được một màn Tô Yên bị giáo huấn kia. Hắn duỗi tay, đẩy đẩy Khương Nhiên đang cúi đầu chơi điện tử phía sau. Ai, người bên ngoài kia, không phải tiểu nữ sinh cậu cả ngày thông đồng sao? Khương Nhiên như cụ cúi đầu, không dao động, cho đến khi Trình Tinh Dương lại nghi hoặc nói. Hửm, hiện tại đang học cô ấy đến sân thể dục làm gì? Bị phạt, lời vừa rơi xuống, Khương Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhăn đầu mày, thân mình nghiêng về trước hướng ngoài cửa sổ nhìn. Người đâu? Trình Tinh Dương nhìn cái dạng kia của hắn, cười. Cậu gấp cái gì? Người sớm đi rồi. Khương Nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Dương. Cô ấy đến sân thể dục. Đúng vậy, vừa mới thấy cô ấy bị một lão sư dạy dỗ. Bất quá tôi thấy thế nào, đảo như là lão sư kia bị chọc tức rất lợi hại. Nói Trình Tinh Dương nhìn Khương Nhiên sắc mặt khó lường, bỗng nhiên lên tiếng. Huynh đệ, cậu sẽ không thật thích người ta chứ? Lúc này mới mấy ngày công phu, cậu mới gặp người ta vài lần a, liền đã thích. Bất quá lời này, Trình Tinh Dương không dám nói ra miệng. Sau đó, liền nhìn thấy Khương Nhiên đem máy chơi game trong tay ném vào trong hộc bàn, làm bộ muốn đứng lên. Trình Tinh Dương vừa thấy, vội vàng đem người ấn xuống. Cậu muốn làm gì, sẽ không phải đi tìm cô ấy đi. Khương Nhiên nhếch mày một chút, hiển nhiên mục đích thực minh bạch. Trình Tinh Dương nhịn không được nói. Vừa nãy tôi nói lời kia chỉ là nói chơi, cô ấy lại không có đánh nhau ẩu đả trái với nội quy trường học sao có thể phạt cô ấy. Lời này của cậu có ý gì? Thanh âm Khương Nhiên lười nhác vang lên, Trình Tinh Dương táp lưỡi, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hơn 10 phút nữa liền tan học lại đi cũng tới kịp đi. Khương Nhiên nghe, mí mắt giật giật, thả lòng thân thể xuống, đôi mắt liếc hướng đồng hồ treo tường, thời gian từng chút trôi qua. Khương Nhiên cúi đầu, lại đem máy chơi game móc ra, tiếp tục chơi. Phảng phất chuyện vừa rồi, cái gì đều không có phát sinh. Cách chương.